Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, trong cổ tích đều là gạt người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu an bạch thần ý chí rơi vào trên tế đàn vong. Linh, hắn cảm thụ vị diện nối tiếp lối đi. Điện thoại di động hình ảnh bắt đầu đổi lại phương hướng. An Bạch Thần nhìn về phía hang núi cổng vào và thanh âm xuất hiện phương hướng. Đây là, An Bạch Thần thấy cửa sơn động vùng lân cận rậm rạp trong bụi cỏ có một cái nhô lên địa phương. Thật giống như có vật gì nằm ở chỗ đó. An Bạch Thần kéo cận thị giác xem xét, không khỏi được trong lòng kinh ngạc. Cái này lại là người. Chẳng lẽ ông trời thật hiển linh? Nó biết ta có khó khăn, liền từ trên trời rơi xuống tới một cái người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần có chút hoài nghi, chính hắn chính là một cái thần minh. Tự nhiên đối với những thứ này thần quỷ nói đến ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, tóm lại An Bạch Thần bây giờ trước mặt nằm một người. Hắn là một thiếu niên, vết thương khắp người, hôn mê bất tỉnh. Hắn là từ phía trên rớt xuống. Ta chỗ ở cái hang núi này hẳn là một cái dưới vách đá hang núi, hoặc là trên sườn núi hang núi, hoặc là huyệt hang núi. An Bạch Thần cẩn thận quan sát nằm trên đất người này, đại khái phân tích ra hang núi nhà hoàn cảnh vị trí. Dẫu sao người này là từ phía trên rớt xuống, hắn nhìn như ném thật nghiêm trọng, cũng không biết lúc nào tỉnh lại. An Bạch Thần suy nghĩ, sau đó lựa chọn tử thần bảo tàng trong phòng tử thần tàn tạ khế ước. Cái này ông trời cũng ban cho mình một cái có sẵn người triệu hoán vong linh. Như qua do dự nữa bất quyết cũng quá không nói được. Chúc mừng người quản lý, đổi tử thần tàn tạ khế ước. Khấu trừ 7.300 ngày thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Nhìn trong điện thoại di động bắn ra nhắc nhở khung, An Bạch Thần hết sức đau lòng. Mặc dù là tiện nghi nhất kỳ huyễn vật phẩm, nhưng đối với An Bạch Thần mà nói quả thật một khoản lớn đưa vào. An Bạch Thần đau lòng đến không cách nào hô hấp, không khỏi được hô to một tiếng. Diêm Vũ Mạt, cơm trưa thế nào còn không có làm xong? Thúc giục cái gì thúc giục? Ngày thường vậy không gặp người ăn cơm như thế tích cực. Diêm Vũ Mạt từ trong phòng bếp bay ra, u oán nhìn An Bạch Thần. Cái này tên khốn kiếp chỉ sẽ chỉ huy nàng, để cho nàng làm cái này làm vậy. An Bạch Thần để điện thoại di động xuống, có lý chẳng sợ nói, ta đói không được sao? Diêm Vũ Mạt không lời chống đỡ, xông lên hắn lườm một cái, xoay người chui vào trong phòng bếp. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon, trong hang núi hôn mê thiếu niên cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Ngược lại không như mau ăn cái cơm, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, suy nghĩ một chút chờ hắn tỉnh lại hẳn làm sao lắc lư hắn. Tại lúc dùng cơm, Diêm Vũ Mạt phát hiện An Bạch Thần không ngừng cúi đầu xem điện thoại di động. Nàng không khỏi thật tốt kỳ nhìn sang, cũng nhìn thấy điện thoại di động trong hình nằm ở cửa hang núi hôn mê thiếu niên. Diêm Vũ Mạt phát hiện cái này hôn mê thiếu niên mặc trên người quần áo và đại lục S thượng nhân, loại hoàn toàn không cùng, không khỏi thật tốt kỳ hỏi, ngươi tìm được thế giới mới? Ừ, An Bạch Thần gật đầu một cái, đem đại khái tình huống nói cho Diêm Vũ Mạt. Ngoặc kép, ta bây giờ liền chờ thằng nhóc này tỉnh lại, sau đó đem hắn bồi dưỡng thành người triệu hoán vong linh, dùng để mở rộng cái này thế giới mới. Cái này trên trời rơi xuống tới một cái miễn phí khuân vác. À, không, là miễn phí người triệu hoán vong linh. Đặt ở trước mắt có sẵn thiếu niên, không cần uổng không cần. Diêm Vũ Mạt nhìn trù trừ mãn trí An Bạch Thần, không khỏi được nghi ngờ hỏi, ngươi như thế xác định hắn sẽ đáp ứng ngươi sao? Hắn nhất định liền sẽ trở thành là người triệu hoán vong linh sao? Hắn cự tuyệt ngươi làm thế nào? hắn làm sao có thể sẽ cự tuyệt ta? Vong linh lực lượng như thế mạnh mẽ, hắn chẳng lẽ không muốn ở mình thế giới thành công sao? Vạn nhất cái này thiếu niên một lòng tìm chết đâu? Diêm Vũ mạt vấn đề để cho An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn thật đúng là không cân nhắc qua một điểm này. Thằng nhóc này từ hang núi phía trên nhảy xuống, nếu như nói là vô tình trợt chân rớt xuống xác suất quá nhỏ. Người bình thường ai không có sao đi ở vách đá, địa hồ may bên miệng lên lắc lư đâu. Vạn nhất thằng nhóc này thật lòng trong lòng chết chí, mình cái này còn không dễ dàng chờ tới một người sống chẳng phải là vô dụng. Mình vậy trắng trắng đổi tử thần tàn phách khế ước. Đây chính là chuyện liên quan đến 7.300 ngày tuổi thọ việc lớn. Vậy ta phải làm gì? An Bạch Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Diêm Vũ mặt cau một cái mũi quỳnh nhỏ, phân tích nói, ngươi hẳn đi nghĩ biện pháp biết rõ cái này thiếu niên rớt xuống nguyên nhân. Tốt nhất là có thể hiểu hắn đời người chuyện cũ, sau đó mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, biết người biết ta, mới có thể bách chiến không khỏi, cái này quá khó khăn đi. Biết rõ một người đã qua, ta cũng không bản lãnh này. An Bạch Thần lườm một cái. Hắn cũng không phải là vận mệnh thần, làm sao bỗng dưng vô cớ liền rõ ràng cái này hôn mê thiếu niên đời người chuyện cũ. Diêm Vũ mạt cười nói, như vậy liền không liên quan chuyện của ta, ngươi nếu là không có biện pháp nói, vậy thì cầu nguyện hắn không phải một lòng muốn chết, mà là vô tình rớt xuống thôi. Không được, khó giữ được hiểm. An Bạch Thần buông chén đũa xuống. Một đầu đâm vào tử thần bảo tàng phòng, đi qua Diêm Vũ mạt một phen nhắc nhở, hắn quyết định lại hoàn thiện mình một chút kế hoạch và ý nghĩ. Cần phải bảo đảm cái này nằm dưới đất tiểu tử sẽ thuận lợi trở thành người triệu hoán vong linh. Khoan hãy nói, tử thần bảo tàng trong phòng thật sự là thứ gì đều có. An Bạch Thần một phen tìm dưới, thật tìm được trước mắt mình cần thích hợp vật phẩm. Vận mệnh chi kính mảnh vỡ, cần tiêu hao 50 năm tuổi thọ, có thể rõ ràng một cái sinh mạng cấp bậc thấp hơn tự thân sinh mạng thể đã từng trải qua hết thảy. Tập trung, nên kỳ huyễn vật phẩm tới từ thần vận mệnh nước, đã bị vong linh hơi thở sửa đổi, hiệu năng biên độ lớn hạ xuống, chỉ có thể sử dụng 3 lần, có thể thông qua tiêu hao vong linh hơi thở tới thúc dục. Muốn biết được thiếu niên này đã qua, tử thần bảo tàng trong phòng có rất nhiều vật phẩm có thể làm được, nhưng chỉ có vận mệnh chi kính mảnh vỡ tiện nghi nhất. An Bạch Thần do dự mấy phút, cuối cùng cắn răng lấy ra vận mệnh cảnh mảnh vỡ, bỏ mặc nói thế nào, bảo hiểm một chút mới là cách làm chính xác nhất. Hơn nữa cái này vận mệnh chi kính mảnh vỡ còn có thể nhiều lần lợi dụng. Nếu như lần sau có thể thông qua nó đạt được trọng yếu tình báo tin tức, cũng không coi là quá thua thiệt. Thời gian đảo mắt, An Bạch Thần 100 nhiều năm tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ còn lại 73 năm. Nếu như ngươi sau này không siêng năng làm việc, xem ta làm sao thu thập ngươi. An Bạch Thần nhìn nằm dưới đất hôn mê thiếu niên, tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đem vận mệnh chi kính mảnh vỡ đặt ở trên tế đàn vong linh. Tiêu hao 100.000 điểm vong linh hơi thở. Bắt đầu xem cái này trên người thiếu niên đã từng phát sinh hết thảy sự việc. Trên mặt kiếng không ngừng hiện lên cưỡi ngựa ngắm hoa vậy hình ảnh. Thật giống như điện ảnh như nhau nhanh chóng phát cái này thiếu niên đã từng là sinh hoạt. Xem sơ qua tốc độ có thể tự do điều chỉnh. An Bạch Thần nhìn nồng nhiệt. Đây là hắn lần đầu tiên lấy như vậy phương thức tới xem xét một người khi còn sống. Rất nhanh, An Bạch Thần đối với thiếu niên này trải qua nắm giữ cơ bản. Đối với đại lục chân võ có cơ bản biết rõ, cái này đại lục chân võ hẳn coi như là một cái thấp vũ thế giới, hoặc giả nói là so thấp vũ thế giới còn muốn hơi lợi hại hơn. Toàn bộ đại lục chân võ tồn tại quốc gia rất ít. Chủ yếu vị diện lực lượng tới từ các môn các phái giang hồ tập võ nhân sĩ. Đây là một cái chân chính giang hồ. coi như là nắm giữ quốc gia đơn vị lực lượng người. Cũng lớn cũng thân trong lòng không tầm thường võ nghệ. Có thể nói nơi này phần lớn người cũng tập võ. Cho dù là người bình thường cũng sẽ mấy cái công phu quyền cước. Căn cứ tưởng tiểu phàm trí nhớ. Đại lục chân võ lên cường đại võ giả cả người tràn đầy cương khí. Đau thương bất nhập, tuyệt đỉnh cường giả thậm chí có thể dùng nội lực bay lên trời. Ngắn ngủi bay lượn, An Bạch Thần vừa liếc nhìn nằm trên đất tưởng tiểu phàm. Đứa nhỏ đáng thương, làm một chuyện tốt cũng có thể bị người diệt môn. Người thật đúng là thảm. Đúng vậy, cái thế giới này tốt tàn khốc. Tốt ù áo à. Diêm Vũ Mạt ngồi ở An Bạch Thần bên người. Diễn cảm có chút thổn thức xúc động. Nhìn tưởng tiểu phàm cả đời hình ảnh. Nàng có chút đồng tình cái này thiếu niên. Điện ảnh xem xong, có thể hay không đi rửa chén. Người thật ghét chết. Diêm Vũ Mạt hết sức bất mãn. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy thu thập trên bàn tàn cuộc. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon. Tiếp tục yên lặng chờ đợi tưởng tiểu phàm tỉnh lại. Đồng thời không ngừng lặp đi lặp lại xem tưởng tiểu phàm đời người trải qua. Tính toán tưởng tiểu phàm tính cách. Suy đoán tính toán hẳn dùng bộ dáng gì phương thức tới để cho hắn trở thành người triệu hoán vong. Linh, cái này một các loại. Chính là hơn nửa ngày thời gian. Thẳng đến tối lên cơm tối sau khi kết thúc. Buổi tối 10 giờ cỡ đó. Nằm ở cửa hang núi tưởng tiểu phàm mới có động tĩnh. Mơ màng buồn ngủ An Bạch Thần vội vàng tinh thần chấn động một cái. Bắt đầu nhìn chăm chú điện thoại di động màn ảnh. Tưởng tiểu phàm thân thể run lên. Trên thân thể thống khổ khiến cho hắn từ từ mở mắt. Hắn miễn cưỡng bò dậy tấm hạc mục nhìn chung quanh. Thanh âm khàn khàn yếu ớt tới cực điểm. Nơi này là nơi nào? Mờ tối hang núi chiếu vào mình bên trong mắt. Bên ngoài sơn động treo một vòng mặt trăng. Ánh trăng vẩy vào tưởng tiểu phàm trên mình. Chiếu sáng ra hắn chật vật không chịu nổi hiện trạng. Ta việc làm tốt trước sao? Qua lâu, tưởng tiểu phàm lúc này mới xác nhận tình cảnh trước mắt mình. Nhảy ven núi, may mắn không có chết. Hết ở một cái hang núi vùng lân cận. Cái hang núi này vừa vặn ở vách đá phía dưới một cái nơi kín đáo. Cửa hang núi tiểu bình đài vừa vặn tiếp nhận từ lên rớt xuống tưởng tiểu phàm. Tuy hắn hiện tại thân thể các nơi trọng thương, nhưng vậy chưa đến nỗi lập tức chết. Tưởng tiểu phàm kéo mệt mỏi đau đớn thân thể, ôm chặt bọc chui vào hang núi bên trong kiểm tra một lần. Không có phát hiện cái gì dị trạng. Càng không có thiên tài địa bảo gì và các tiền bối lưu lại động phủ kỳ ngộ. Đại nạn không chết, chưa chắc có hậu phúc à. Tưởng tiểu phàm trong lòng than thở, bắt đầu vận công chữa thương. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa mở mắt ra, nhìn bên ngoài sơn động dầu gì. Ta hẳn làm sao rời đi nơi này đâu. Hắn mới vừa rồi quan sát qua vùng lân cận địa hình. Chung quanh đều là thẳng tắp vách núi cao chót vót, căn bản không cách nào dùng khinh công trở lại đỉnh núi. Hang núi chỗ ở vị trí cách phía dưới mặt đất ít nhất có khoảng mấy trăm thước. Lấy công lực của hắn nhảy xuống chính là tự tìm cái chết. Tưởng tiểu phàm bây giờ tình cảnh hết sức khó xử, muốn lên không thể lên, suy nghĩ một chút cũng không thể hạ. Ta nên làm gì bây giờ à? Chẳng lẽ ta phải bị vây chết ở chỗ này sao? Tưởng tiểu phàm sâu đậm than thở. Hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh mình bọc lên. Không khỏi được trong lòng hơn nữa thương tâm. Cũng không biết sư phụ và các sư huynh đệ thế nào. Bọn họ có phải hay không việc làm tốt trước đâu? Thiếu niên gặp đời người đại biến. Đối với tưởng tiểu phàm đả kích rất lớn. Hắn có thể nhịn được không rơi lệ nữa đã là một loại thành thục lột xác. Có lúc, người đàn ông thành thục vẻn vẹn chỉ cần một cái thích hợp thời cơ thay đổi. Đáng chết thành nữ các. Đáng chết đao kiếm sơn trang. Đáng chết chính phái liên minh. Tưởng tiểu phàm thanh âm cắn răng nghiến lợi. Giọng căm hận tự nói. Nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù các ngươi. Hắn không phải một cái rộng lượng người lương thiện, bị người hãm hại, sư môn gặp thảm vây công, mình lại bị buộc nhảy ven núi. Đổi thành bất kỳ một người nào cũng không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Thật là mau tưởng, Tiểu Phàm liền thở dài, mặt đầy vẻ lo lắng. À, ta bây giờ liền rời đi cái hang núi này cũng không làm được. Nói gì trả thù đâu. Nói sau mình bất quá là một cái thiếu niên võ giả. Vô luận là công lực, mạng giao thiệp, nội tình cũng không bằng người ta danh môn đại phái. Mình coi như còn sống rời đi hang núi, chỉ sợ cũng chỉ có thể qua con chuột vậy sinh hoạt. Không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Quả nhiên, kể chuyện cổ tích người ta nói câu chuyện đều là giả. Nhảy ven núi sau căn bản cũng không có vô địch kỳ mộ và cường đại tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm tự diễu nói, trong cổ tích câu chuyện đều là gạt người. Trên cái thế giới này nơi nào có nhiều như vậy tuyệt thế kỳ mộ và đại nạn không chết hậu phúc. Mặc dù có, chỉ sợ cũng không rơi tới hắn Tưởng Tiểu Phàm trên đầu. Tưởng Tiểu Phàm tiếng nói vừa dứt không lâu, trong hang núi đột nhiên vang vọng dậy một người đàn ông tiếng trầm thấp. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi nếu muốn báo thù sao? Người đàn ông này thanh âm xuất hiện phá lệ đột nhiên. Hồi âm bồng bềnh ở bên trong sơn động yếu ớt không ngừng, để cho người căn bản cũng không biết là từ phương hướng nào truyền tới. Lộ vẻ được phá lệ thần bí. Tưởng Tiểu Phàm nghe được câu này, hắn không nhịn được tăng một chút từ dưới đất nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ nói, trong cổ tích câu chuyện không phải gạt người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.